Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, bạo lực gia đình. 2. Toàn bộ tử vong Hoa Hải biến gà bay chó chạy, không có nữa yên tĩnh, mỗi ngày đều vang lên Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết. Cùng yêu nguyệt ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, xem cuộc vui giòn rụng thanh âm, cắn một cái băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, giòn rụng một tiếng, yêu nguyệt 10 phần mãn nguyện. Nếu như là những người khác dám như vậy khi dễ công tử, nàng đã sớm tu la đao chặt lên đi. Thế nhưng mà, đối với công tử như vậy hoa tâm, dần dần đồng sự yêu nguyệt cũng 10 phần không thích. Đặc biệt thích xem Tiểu Tuyết tỷ tỷ cùng Liễu Phiêu Phiêu A-di khi dễ Diệp Tâm Trần. Không sai, chính là Liễu Phiêu Phiêu A-di. Vô luận Liễu Phiêu Phiêu như thế nào uốn nắn, yêu nguyệt liền là không thay đổi khẩu. Đây là Thánh Tuyết Tiên duy nhất đáng cao hứng sự tình. Vì vậy yêu nguyệt trong tay băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chưa từng có đoạn quá. Mỗi ngày đều có một chiếc to lớn phi thuyền, chuyên môn xuyên qua tử vong Hoa Hải, vì yêu tháng đưa tới băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Đây còn là Thánh Tuyết Tiên chuyên môn dặn dò, đến mức đã từng xuất hiện không không huyền. Diệp Tâm Trần cũng hỏi qua Liễu Phiêu Phiêu, Liễu Phiêu Phiêu lại nói cho Diệp Tâm Trần chính mình cũng không biết không không huyền. Hơn nữa bản thân cũng không có mang thai. Đối với chuyện này thượng, Diệp Tâm Trần một đầu óc dấu chấm hỏi. Hắn hiện tại cũng không biết cái kia không giải thích được xuất hiện không không huyền là vị nào. Có lẽ là thiên huyễn điều biến ảo ra tới. Chỉ là muốn đem mình lừa gạt vào tử vong Hoa Hải a. Mỗi ngày bị lão bà khi dễ, Diệp Tâm Trần chịu không được. Hắn trong nhà một chút địa vị cũng không có. Liễu Phiêu Phiêu mỗi ngày nghĩ hết biện pháp sắc dụ Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên mỗi ngày đều có thể tại thời khắc mấu chốt nhất nhường Diệp Tâm Trần dừng cương trước bờ vực, mỗi ngày trông coi không giường Diệp Tâm Trần thống khổ không chịu nổi. Quan trọng hơn chính là mỗi ngày lên chuyện thứ nhất, hắn liền nhìn đến Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu hai cái nữ nhân điên. Vì cái gọi là chính quy phu nhân đánh ngươi chết ta sống, Diệp Tâm Trần dám đi tới can ngăn, hai nữ nhân cũng bắt đầu điên cuồng đánh Diệp Tâm Trần. Đánh Diệp Tâm Trần cũng không dám đánh trả, hắn cái gì sợ đánh bị thương hai nữ nhân. Hai nữ nhân ra tay mặc dù có chừng mực, thế nhưng Diệp Tâm Trần trên người mỗi ngày đều tại bị thương. Diệp Tâm Trần nghĩ đến chạy trốn. Hắn ý định nhường hai cái nữ nhân điên tĩnh táo một chút, đợi các nàng ăn ổn xuống tới, Diệp Tâm Trần trở về nữa. Diệp Tâm Trần vụng trộm đem ý nghĩ của mình nói cho yêu nguyệt. Yêu nguyệt cũng thập phần vui vẻ, nàng cũng không thích ở cái địa phương này, nàng cũng muốn bốn phía đi một chút. Hai người ăn nhịp với nhau, Diệp Tâm Trần mang theo yêu nguyệt vụng trộm chuẩn bị chuồn đi. Mà khi Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu ngăn chặn Diệp Tâm Trần cùng yêu nguyệt đường, Diệp Tâm Trần mộng bước, hai nữ nhân này làm sao biết chính mình muốn chạy đi. Khi Thánh Tuyết Tiên lấy ra một bả băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cho yêu nguyệt, yêu ngục vui thích tiếp tới đây, vẻ mặt hạnh phúc thời điểm, Diệp Tâm Trần rốt cuộc minh bạch, ni mã. Yêu nguyệt liền vì mấy cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, liền đem chính mình cho bán. Diệp Tâm Trần vẻ mặt u oán nhìn xem vui thích ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, yêu nguyệt, trong mắt tràn ngập oán niệm. Yêu nguyệt biến, trước đây cỡ nào nghe chính mình nói, cỡ nào bảo hộ chính mình, như thế nào hiện tại cũng có thể vì băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, đem mình bán. Diệp Tâm Trần chính là kêu thảm bị hai nữ nhân một người mang theo một cái lỗ tai sách trở về. Nhất gia chi chủ khí độ toàn bộ mất hết. Diệp Tâm Trần hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem ăn băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, vẻ mặt hạnh phúc yêu nguyệt. Hỏng tiểu nguyệt, đều học cái xấu. Nói một chút, đây là vật gì? Thánh Tuyết Tiên trong lúc vô tình đem Diệp Tâm Trần trên người phong thư cho làm mất. Đây là Diệp Tâm Trần đi đến Tây Châu Đại Lục, đi qua Tân Diệp Thành thời điểm, nhà mình nô cho một phong thư. Hắn còn không có phá ra nhìn, bởi vì cái này tin là cho cha mẹ mình. Đây là ta biểu cô cho ta cha mẹ thư nhà. Diệp Tâm Trần vẻ mặt cười lấy lòng, đối mặt hai cái nữ hoàng cấp bậc lão bà. Diệp Tâm Trần một hồi cho cái này xoa xoa vai, một hồi cho cái kia đấm bóp chân, thậm chí sẽ ở hai nữ nhân tiếng kinh hô chung, cùng vang dội tiếng bạt tai chung, cho các nàng hơi hơi làm một cái bộ ngực mát xa, cùng bờ mông mát xa, vội vui vẻ vô cùng, quản chi xưng phù thành núi. Diệp Tâm Trần cũng phải vì hai nữ nhân tương lai suy nghĩ. Cho các nàng mát xa một cái bộ ngực. Đây là cho mình mưu phúc lợi. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Yêu huyệt ôm tu la đao. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Tâm Trần. Nhà mình công tử biến. Lúc nào thời gian biến như vậy không có tiền đồ. Nhà mình công tử còn chưa từng có cho mình mát xa quá. Yêu Nguyệt không vui, mở ra nhìn xem, Liễu Phiêu Phiêu có chút kích động. Đây chính là Diệp Tâm Trần trưởng bối cho tin a, nàng còn chưa từng gặp qua chính mình công công bà bà. Thật khẩn trương a, cũng không biết trong thơ này cùng công công bà bà nói cái gì. Đây là cho công công bà bà thư, chúng ta nhìn có vẻ như không thích hợp đi. Lão công, Thánh Tuyết Tiên ôm Diệp Tâm Trần cánh tay làm nũng nói. Nàng trên miệng mặc dù nói không thích hợp, thế nhưng mà động tác này rất rõ ràng. Nàng cũng muốn nhìn, chỉ là muốn trưng cầu một cái Diệp Tâm Trần ý kiến. Diệp Tâm Trần vẻ mặt ghét bỏ, vừa vặn liền sờ ngươi mấy cái mông, cho lão tử mấy bạt tai. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta làm nũng bán manh. Muộn. Diệp Tâm Trần vẻ mặt ngạo kiều ngồi ở trên mặt ghế. Thái độ 10 phần kiêu ngạo, trên mặt sưng khối, hắn hơi hơi một vận dụng pháp thuật, liền biến mất, đừng nhìn hai nữ nhân đánh vang rồi, kỳ thật các nàng căn bản cũng không có dùng sức. Trên mặt hắn sưng lên, hoàn toàn là cố ý biến hóa ra lừa gạt hai nữ nhân. Lúc bắt đầu lúc, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu còn vẻ mặt tự trách. Thật cho là mình đem Diệp Tâm Trần đánh thảm như vậy. Thế nhưng mà về sau phát hiện, đây chỉ là một chướng nhãn pháp thời điểm. Cái kia ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, tiếng bạt tai. Thế nhưng mà thật vang dội. Về sau Diệp Tâm Trần trên mặt xuất hiện sưng khối. Các nàng đều miễn dịch. Đánh Diệp Tâm Trần lực độ. Các nàng đều rất hiểu rõ, tuy rằng bàn tay vang, nhưng rơi vào Diệp Tâm Trần trên mặt cùng vuốt ve hắn một cái không có cái gì khác biệt. Đều là tiện nhân này làm ra vẻ, biến ra chướng nhãn pháp, các nàng sẽ không mắc lừa. Ai nhường tiện nhân kia, tại trước mặt mọi người, chiếm chính mình tiện nghi, tuy rằng chung quanh nơi này đều là nữ nhân, thế nhưng mà cũng đủ làm cho các nàng thẹn thùng. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần kiêu ngạo dáng dấp không có duy trì đến một giây đồng hồ. Tại Thánh Tuyết Tiên duỗi ra thon thon tay ngọc, đặt ở bên hông hắn thịt mềm thời điểm, Diệp Tâm Trần lập tức liền đầu hàng. Lão bà đại nhân tùy tiện nhìn, Diệp Tâm Trần lập tức đổi giọng. Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng Diệp Tâm Trần thái độ. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Thánh Tuyết Tiên. Cái kia quyến rũ ánh mắt cũng nhắm vào Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm. Trên tay cũng làm ra một bộ véo một cái động tác. Dọa Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất định cần từ bỏ Thánh Tuyết Tiên véo chính mình tật xấu. Bằng không thì Liễu Phiêu Phiêu cũng học cái xấu. Thế nhưng mà theo Thánh Tuyết Tiên một tiếng thét lên. Dọa Diệp Tâm Trần trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Sự tình gì? Liễu Phiêu Phiêu cũng bị đã giật mình. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt xấu hổ, nàng vừa vặn có chút thất thố, bình phục một cái tâm tình. Thánh Tuyết Tiên động tác yêu nhã đem thư giao cho Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu cũng tò mò liếc mắt nhìn. Sau đó Liễu Phiêu Phiêu phát ra cùng Thánh Tuyết Tiên đồng dạng tiếng thét. Hai nữ nhân ánh mắt không hẹn mà cùng để mắt tới Diệp Tâm Trần. Cái kia băng lãnh ánh mắt, nhường Diệp Tâm Trần tóc gáy đều dựng lên tới. Lão bà đại nhân, phát sinh chuyện gì sao? Diệp Tâm Trần yếu ớt hỏi. Chính ngươi nhìn, Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp đem thư ném cho Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.